Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1486, Thần Thú Dãy Dụa 8. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Hiện tại Ngọc Lưu Ly bị gã sai vặt ngăn đón không cho vào. Ngọc Lưu Ly hừ lạnh một tiếng. Ta là Ngọc Gia Lục Tiểu Thư. Các ngươi dám ngăn đón ta. Thủ vệ gã sai vặt hai mặt nhìn nhau. Đây là Lục Tiểu Thư. Không giống a, Ngọc Lưu Ly đại danh thế nhưng là trong kinh thành nổi danh. Không thể dẫn khí nhập thể phế vật. Cùng thiên tài Ngũ Điện Hạ có hôn ước. Bao cỏ hoa si một cái. Mỗi ngày đi theo Ngũ Điện Hạ sau lưng chạy. Rất sợ, tương lai của mình thiên tài phu quân chạy. Tóm lại trước đó Ngọc Lưu Ly thanh danh thật không tốt nghe. Nhưng là cỗ thân thể này bên trong đổi một cái tim. Khí chất liền rất khác. Nhau, Ngọc Lưu Ly khí thế lăng lệ bá khí. Cùng nguyên lai nhu nhược bao cỏ Ngọc Lưu Ly rất khác nhau. Gã sai vặt khẳng định không nhận ra hiện tại Ngọc Lưu Ly từ đâu tới Lục Tiểu Thư. Ngọc gia Lục Tiểu Thư đã bạo bệnh bỏ mình. Ngươi là người phương nào? Dám, can đảm giả mạo người Ngọc gia. Một cái gã sai vặt nghiêm nghị quát lớn. Còn, không cút nhanh lên. Ngọc Lưu Ly sắc mặt khó coi. Ha ha, bạo bệnh bỏ mình. Chỉ sợ cho là nàng ở trong dãy núi không thể sống lấy trở về. Nguyên lai Ngọc Lưu Ly là chết. Hiện tại là một cái hoàn toàn mới Ngọc Lưu Ly. Làm càn, trợn to mắt chó của ngươi nhìn xem ta là ai. Ngọc Lưu Ly bạo phát. Ra khí thế cường đại. Không muốn chết nhanh lên cút cho ta. Ngươi là người phương nào? Giả mạo Ngọc gia tiểu thư. Gã sai vặt sắc mặt biến đổi. Ngọc gia Lục Tiểu Thư Ngọc Lưu Ly căn bản liền sẽ không tu luyện. Người này thực lực không yếu. Khẳng định không phải Lục Tiểu Thư. Ninh Thư liền đứng ở bên cạnh nhìn. Cũng không có ý định ra tay. Loại chuyện này không tới phiên nàng ra tay. Cái này vốn là Ngọc Lưu Ly chính mình chuyện. Loại này đánh mặt sự tình vẫn là chính nàng thượng tương đối thoải mái. Cửa xảy ra chuyện như vậy. Rất nhiều gã sai vặt sân hộ vệ đều cầm binh khí ra. Tới, có chút sân hộ vệ là có thể tu luyện. Nhưng là cũng không đủ tài nguyên tu. Luyện, liền sẽ lựa chọn trở thành đại gia tộc thị vệ. Lấy thu hoạch được tài. Nguyên tu luyện, ha ha. Ngọc Lưu Ly cười lạnh một tiếng. Coi là nhiều người liền ngăn cản. Ta, vị tiểu thư này, còn xin ngươi rời đi. Ngọc Lưu Ly chắp tay sau lưng. Vẻ mặt trang nghiêm, làm Ngọc gia thị vệ. Liền, chủ tử cũng không nhận ra. Ninh Thư ở bên cạnh nghe. Thế nào cảm giác Ngọc Lưu Ly lời này là tại bắn lén. Nàng đâu, những thị vệ này cùng nhau tiến lên. Nhưng là Ngọc Lưu Ly cử trọng nhược. Khinh, thuần thục nhẹ nhõm liền đem những này thị vệ đều quật ngã. Tất cả mọi người đổ vào bên chân của nàng. Thống khổ rên rỉ. Ngọc Lưu Ly tiến bộ rất nhanh nha. Ninh Thư híp híp mắt. Xem ra đến nhanh một chút giải trừ khế ước. Đợi đến Ngọc Lưu Ly thực lực cường đại. Không cần nàng bảo hộ. Nàng tận thế. Liền muốn đến rồi. Động tĩnh của cửa làm Ngọc gia tao động. Ngọc gia gia chủ Ngọc Hùng Phi mang. Người đến cửa. Ngươi là người phương nào? Ngọc Hùng Phi nhìn Ngọc Lưu Ly có chút chần chờ. Hỏi. Ngọc Lưu Ly mặt mũi tràn đầy châm chọc nói ra. Ra ra, ngươi làm sao liền, tôn nữ của ngươi cũng không nhận ra. Ta là Ngọc Lưu Ly. Nguyên lai Ngọc Lưu Ly tại Ngọc gia qua đều là ngày gì? Không có khả năng, ngươi không thể nào là Ngọc Lưu Ly. Một người mặc cẩm y, nữ tử kinh ngạc lên tiếng. Ngọc Lưu Ly nàng làm sao? Ngọc Lưu Ly nhìn lên tiếng nữ tử. Chính là nữ nhân này. Để cho người ta đem nguyên chủ ném ở bên trong dãy núi. Chính là nàng hại chết Ngọc Lưu Ly. Nguyên nhân nha, tự nhiên là vì vị kia thiên tài Ngũ Điện Hạ. Ngọc Linh Lung nhìn thấy ta có phải rất ngạc nhiên hay không? Vốn nên là muốn chết người, hiện tại xuất hiện ở ngươi trước mặt. Ngọc Lưu Ly lạnh lùng nói, một mặt băng lãnh xen lẫn trào phúng. Ngọc Linh Lung lập tức thu hồi vẻ mặt kinh ngạc, cười nói ra, Lục muội muội, ngươi trở về liền tốt. Ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì đâu. Ngươi là một cái không thể người tu luyện. Nhất định phải đi theo Ngũ Điện Hạ đi lịch luyện. Ngũ Điện Hạ trở về nói ngươi xảy ra chuyện. May mắn ngươi trở về. Lục muội muội, không phải tỷ tỷ ta nói ngươi. Ngươi cùng Ngũ Điện Hạ còn không có thành thân đâu. Ngươi như vậy đi theo Ngũ Điện Hạ sau lưng. Bại phôi, Ngọc gia thanh danh. Cái này Ngọc Linh Lung ngược lại là đánh đòn phủ đầu. Lốp bốp nói một đống. Ngọc Lưu Ly toàn bộ hành trình lạnh lùng trào phúng mặt. Sự thực là như thế. Nào, trong lòng ngươi nắm chắc. Ngọc Linh Lung mỉm cười. Quả nhiên là đoan trang trang nhã. Ninh Thư lắc đầu. Lại là tỉ muội xé hông. Đoán chừng lại cùng kia cái gì năm. Hoàng tử có quan hệ. Thật đúng là từ xưa đến nay. Có thể để cho nữ nhân trở mặt. Mà lại là tỉ muội. Trở mặt. Trích có nam nhân. Trở về liền trở lại. Nháo như vậy lớn chiến trận làm gì. Tự nhiên để người khác chê cười. Gia chủ Ngọc Hùng Phi lạnh lùng nói. Còn đem trong nhà thị vệ. Đánh thành như vậy. Người khả năng. Ngọc Lưu Ly thấy Ngọc Hùng Phi lạnh lùng như vậy. Thậm chí cũng không hỏi một. Chút nguyên chủ gặp phải. Trải qua cái gì. Liền cửa đều vào không được. Còn trái lại chất vấn nàng. Người Ngọc gia đều là người như vậy. Rắn chuột một ổ. Khi dễ nhỏ yếu. Cũng bởi vì nguyên chủ không thể tu luyện. Nên bị bọn họ như vậy khi dễ a. Tổ phụ. Người thật đúng là bất công. Ngọc Linh Lung lập tức nói ra. Lục muội muội, ngươi tại sao có thể nói như vậy? Gia gia. Gia gia là nhất gia chi chủ. Mọi thứ đều phải cân nhắc đến. Người bị chỗ tốt chỉ tự nhiên là giúp đỡ hắn nói chuyện. Trong lòng ta, hắn, căn bản cũng không xứng làm gia gia. Ngọc Lưu Ly phản bác. Ngọc Hùng Phi sắc mặt không thay đổi. Đi ra ngoài một chuyến. Nói chuyện, ngược lại không biết lớn nhỏ. Càng phát ra không có quy củ. Về sau liền ở tại. Trong phủ, chỗ nào cũng không được đi. Chân dài tại trên người của ta. Ta muốn đi chỗ nào liền đi địa phương nào. Ngươi không có tư cách cấm túc ta. Ngọc Lưu Ly rất bá khí nói. Ngọc Linh Lung khuyên một câu. Lục muội muội, ngươi nói ít đi một câu. Không cần ngươi như vậy giả mù sa mưa. Ngươi không phải liền là muốn ta chết. Như vậy ngươi liền có thể cùng Ngũ Điện Hạ song túc song tê. Ngọc Lưu Ly trực tiếp đâm thủng Ngọc Linh Lung tiểu tâm tư. Ngươi im miệng, hảo hảo ở tại trong phòng hối lỗi. Ngọc Hùng Phi nhịn không được quát lớn, sắc mặt khó coi. Ninh Thư có điểm đồng tình Ngọc Hùng Phong. Gia chủ không dễ làm, muốn xen vào toàn gia sự tình. Ngọc Lưu Ly cũng là tính tình ngay thẳng, liền xem như hai tỷ muội muốn tranh một chồng, bí mật rõ ràng là được rồi. Trong lòng rõ ràng liền tốt. Như vậy cầm tới trên mặt bàn tới nói, không phải cái gì hào quang sự tình. Đối Ngọc gia thanh danh cũng không tốt. Ngọc Linh Lung có chút kinh ngạc nói ra. Lục muội muội, ngươi đang nói cái gì? Nha, Ngũ Điện Hạ là tương lai của ngươi vị hôn phu. Làm sao cùng ta dính líu? Quan hệ, Lục muội muội, ngươi nên không phải có người trong lòng. Không muốn gả cho Ngũ Điện Hạ, mới nói ra như vậy. Làm cho gia gia tức giận. Lại nói xấu thanh danh của ta. Lục muội muội, ta là không biết ngươi mất tích đoạn này thời gian tử chuyện gì xảy ra, nhưng là đừng bảo là như vậy mất thể thống. Ngọc Linh Lung nhìn về phía Ninh Thư, tất cả mọi người ánh mắt đều đính tại Ninh Thư trên người. Ninh Thư, ta chỉ là một cái ăn dưa quần chúng, không phải Ngọc Lưu Ly chuyện xấu đối tượng a. Ngươi là ai? Có phải hay không là ngươi lừa gạt Lục muội muội? Ngọc Linh Lung hướng Ninh Thư chất vấn. Ninh Thư lắc đầu, ta không có nha. Ninh Thư cảm thấy Ngọc Linh Lung nói chuyện làm việc thật đúng là một đại gia tộc nữ nhi, nói chuyện làm việc chu đáo. Ngọc Linh Lung đã sớm chú ý tới một thân áo xanh Ninh Thư. Hết chương.